chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2429, chinh phục nữ du học về. Nhìn một chút, Vương Đại Đông chính là một trận phát nhiệt, hai cỗ cột máu bất tranh khí theo trong lỗ mũi chảy ra. Trác Vân làm sao biết Vương Đại Đông máu mũi là bị nàng nóng bỏng thân thể cho làm ra đến. Gặp Vương Đại Đông chảy máu mũi, càng là có chút nóng nảy. Ngươi đừng chết a! Trác Vân ôm lấy Vương Đại Đông đầu, không ngừng ghế dựa, Vương Đại Đông kém chút lần nữa bị ngạt chết. Kết quả là, tăng tốc Vương Đại Đông chảy máu mũi tốc độ, nếu như có thể, Vương Đại Đông thật nghĩ bị Trác Vân ngạt chết tính toán. Bất quá coi như hắn tu luyện, cũng không thể không hạn chế nín thở. Ngươi hỗn đản này, ngươi cho ta sống tới, ngươi không thể chết. Ta nói, cô nãi nãi, ngươi lại không buông tay, ta liền bị ngươi cho ngạt chết. Vương Đại Đông nói chuyện đều có chút khó khăn. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Trác Vân nhất thời lộ ra vui mừng. Ha ha, ngươi không chết, ngươi thật không có chết. Quá tốt, nhìn lấy Trác Vân như vậy khóc lại cười biểu lộ. Cùng phía trước cái kia điên cuồng run run, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trác Vân cái này mới phản ứng được, chính mình có thể đều không mặc gì đâu. Lúc này che ngực kêu lên, ngươi, không cho phép ngươi nhìn. Vương Đại Đông khinh thường quay đầu sang chỗ khác. Không nhìn thì không nhìn, dù sao đều đã ăn rồi. Ngươi im miệng. Trác Vân mười phần tức giận, nhanh chóng đem khăn tắm đắp lên người, hung dữ nói ra, chuyện này, ngươi nếu là dám nói ra, ta giết ngươi. Chuyện nào? Vương Đại Đông nghi ngờ nói, thì là vừa vặn trong nước, chuyện nào cũng không thể nói. Hôm nay sự tình ngươi một chữ đều không cho phép nói cho người khác biết. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết ta hôn ngươi. Vương Đại Đông hắc hắc, cười xấu xa, nói, ngươi đi chết. Trác Vân cầm lấy mặt đất xà phòng ném về phía Vương Đại Đông. Ta chết, ngươi chẳng lẽ không đau lòng à? Ngươi chết ta cao hứng còn không kịp đâu, mới sẽ không đau lòng vì... Vương Đại Đông mập mờ nhìn lấy Trác Vân. Vân vân. Ngươi không đau lòng, vì sao ánh mắt hồng như vậy đâu? Có phải hay không cho là ta chết? Thương tâm khổ sở đâu? Ta lúc nào ánh mắt đỏ? Trác Vân thẹn quá hóa giận, ngay tại ngươi cho ta làm hô hấp nhân tạo thời điểm. Trác Vân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hỗn đản này vừa mới không phải hôn mê à? Vân vân, ngươi không dùng cảm giác đến không có ý tứ. Là một cái bình thường nữ nhân, bị nam nhân hấp dẫn là rất bình thường. Huống chi là giống ta như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, khôi ngô cao lớn nam nhân. Vương Đại Đông nghiêu bức hồng hồng nói. Phốp, Trác Vân bị Vương Đại Đông lời nói làm vui. Phốp một chút, thì ngươi, chả anh tuấn tiêu sái, khôi ngô cao lớn, mầm hạt đậu còn tạm được. Ta cũng không phải mầm hạt đậu. Vương Đại Đông đính đính cái eo, cho thấy cái kia thon dài khỏe đẹp cân đối bắp thịt. Trác Vân lần nữa trở nên mặt đỏ tới mang tai. Hỗn đản này, xem ra thật cao gầy gò. Không nghĩ tới nam nhân tiền vốn vậy mà như vậy đủ. Quá dọa người, hiện tại mời ngươi ra ngoài. Ta muốn mặc quần áo. Trác Vân lạnh lùng nói. Ngươi xuyên quần áo ngươi, quản ta chuyện gì, ngươi có đi hay không? Có tin ta hay không nhất thương đem ngươi sụp đổ. Trác Vân nói, theo trong quần áo tìm ra mang súng. Uy hiếp nói, tốt, tốt, ta đi, còn không được à, vân vân, nữ hài tử mọi nhà. Không muốn nghịch súng, rất dễ dàng cướp cò. Bành, một tiếng súng vang. Hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái, còn tốt đạn bắn vào chính mình bên chân. Ta dựa vào, ngươi còn thật dám nổ súng à? Nói nhảm nữa một câu, một thương sau thì đánh ở trên thân thể ngươi. Trác Vân hung dữ nói ra. biết cái này nữ tướng quân nổi nóng lên cũng không phải trò đùa. Nên chiếm tiện nghi cũng đều chiếm. Vương Đại Đông ngoan ngoãn rời đi phòng tắm. Vương Đại Đông mới vừa đi ra Trác Vân phòng tắm, liền là đụng phải cửa nữ công tác nhân viên. Nữ công tác nhân viên nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời giật nảy cả mình. Ngươi làm sao tiến đến? A, ta làm sao tiến đến? Ta nhớ được ta rõ ràng là hướng nam sinh phòng tắm đi. Vương Đại Đông ra vẻ nghi hoặc sờ sờ đầu. Mình, ngươi mau đi ra a. Nếu như bị bàn tướng quân phát hiện, ta thì xong đời rồi. Rất rõ ràng, nữ công tác nhân viên biết Trác Vân ở bên trong tắm suối nước nóng. Mà lại cũng tương đương giải Trác Vân tính khí. Nói, không nói lời gì, đem Vương Đại Đông từ trong phòng tắm đẩy đi ra. Hắn meo, sao có thể cứ như vậy rời đi đâu? Chả không thấy được Mễ Tuyết đây. Các loại nữ công tác nhân viên vừa đi, Vương Đại Đông lần nữa tiến vào đến phòng tắm. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm đến Kiều Anna chỗ phòng tắm, nhưng lại không thấy được Mễ Tuyết. A, Gạo Tuyết lão sư đi đâu? Tiểu Mễ, nhanh đến đấm lưng cho ta một chút. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc thời điểm, Kiều Anna âm thanh vang lên. Lúc này, Kiều Anna đang đứng tại bên cạnh ao, vẫn như cũ là đưa lưng về phía Vương Đại Đông. Kiều Anna dáng người không có Trác Vân nóng nảy, thế nhưng phần lưng đường cong vẫn như cũ là 10 phần mê người. Đặc biệt là cái kia không đủ một nắm bờ eo thon. Nhìn Vương Đại Đông nước bọt chảy ròng, luôn chiếm mình Mễ Tuyết tiện nghi. Hôm nay ta liền đến thu chút lợi tức. Vương Đại Đông cười hắc hắc, lần nữa nhổ phía dưới một sợi tóc, đem cửa cậy mở, sau đó tiến vào đến Kiều Anna gian phòng. Đi đến Kiều Anna sau lưng, Vương Đại Đông bắt đầu cho Kiều Anna trả lưng. Ta dựa vào, cô nàng này lưng thật là trơn, thì giống như thạch, còn có cái này da thịt, cũng quá bạch đi, chậc chậc. Vương Đại Đông một bên nhẹ nhàng cho Kiều Anna trà lưng, một bên chậc chậc tán thưởng. Kiều Anna cũng không biết cho nàng trà lưng người cũng không phải là Mễ Tuyết. Dễ chịu nhắm mắt lại. Tiểu Mễ, người thủ pháp đấm bóp có tiến bộ a? Quá thoải mái. Kiều Anna dễ chịu hừ hừ nói. Dựa vào, đương nhiên thoải mái. Đây chính là Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp đâu. Đợi chút nữa còn có để ngươi thoải mái hơn đâu. Nhìn lấy Kiều Anna mỹ diệu thân thể, Vương Đại Đông hỏa diễm khó nhìn, tay không tự chủ được hướng về Kiều Anna thận du huyệt nhấn tới. Tiếp theo là huyệt xúc tinh, ba huyệt, cái này ba cái huyệt vị thế nhưng là quá trình này tiếp tục 5 phút đồng hồ. Kiều Anna rốt cục cảm nhận được dị dạng. Nàng phát hiện ở trên người nàng du động tay tựa hồ không giống như là một đôi tay nữ nhân. Đôi tay này tuy nhiên đồng dạng mềm nhẵn, nhưng lại mang theo một cỗ dương cương chi khí, tràn ngập cẩn trọng. Đó là nam nhân tay. Kiều Anna quay đầu, chỉ gặp đứng sau lưng tự mình lại là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, tại sao là ngươi? Kiều Anna hét lên kinh ngạc âm thanh. Vương Đại Đông cũng không có dừng lại trong tay động tác. Cười nói, thế nào, dễ chịu sao? Thư, dễ chịu. Kiều Anna phát ra tiếng hừ hừ. Cứ việc nàng biết lúc này cần phải đem Vương Đại Đông đẩy ra. Có thể loại kia không gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời lại không để cho nàng có thể tự kềm chế. Cái kia ngươi có muốn hay không muốn thoải mái hơn đâu? Vương Đại Đông hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, vừa mới có thể bị Trác Vân câu nổi giận trong bụng. Muốn, nghe được Kiều Anna cái kia vũ mị thanh âm, Vương Đại Đông lộ ra ý cười, nhảy đến ao nước bên trong. Kiều Anna chưa từng có nhận qua mạnh như vậy kích thích. Cả người đều co quắp, hoàn toàn tùy ý Vương Đại Đông bài bố. Nhìn đến Kiều Anna phản ứng, Vương Đại Đông mừng rỡ trong lòng. Biết thời điểm đến, lúc này nhảy vào trong nước. Đối với cái này cao lãnh nữ du học về,